Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, chương 2435, một tay mộc xích. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Vô tận cốt phấn, vô tận huyết tương, cái này được có bao nhiêu người chết đi a hát, khó có thể tưởng tượng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này một đầu mộ đạo, rõ ràng cùng cái kia trong truyền thuyết Tu La Tràng, là như thế tương tự. Những người này, chết đi đã dài dòng buồn chán tuế nguyệt, bọn hắn đến cùng tại truy tìm cái gì, tại sao lại đột nhiên chết ở chỗ này? Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, cảm giác mình hoàn toàn giống như là tiến nhập trong truyền thuyết địa ngục. Coi như là cái kia tử khí tràn ngập địa phủ thế giới, cùng nơi đây so với cũng là muốn thua chị kém em. Tại đây người bị chết tối thiểu nhất cũng là thiên ảnh chúa tể, điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi tâm kinh. Nhìn xem cái này đầy đất xương khô cùng huyết tương, Thanh Lâm vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Đối với cái này địa khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ, hắn không có rút đi, mà là tiếp tục đi về phía trước. Có thể càng đi về phía trước, mùi máu tươi lại càng là đầm đặc. Thanh Lâm đối với cái này, tự dưng sinh ra một loại ảo giác, giống như là phía trước có người vừa mới tử vong đồng dạng. Mộ đạo bên trong huyết cũng là trở nên đỏ tươi, hoàn toàn giống như là vừa mới rơi, còn bảo trì dày đặc sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ nói cái này đầu mộ đạo phía trước vừa mới phát sinh hơn người mệnh? Thanh Lâm sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Nơi đây đã rất nhiều năm chưa từng có người vào, nhưng là phía trước huyết tinh chi vị, nhưng lại như vậy mới lạ. Cái này khó tránh khỏi lại để cho hắn chịu hoài nghi, mà lại theo hắn không ngừng đi về phía trước, hắn thậm chí cảm thấy một loại như ẩn như hiện sinh mệnh khí tức. Hình như là có người còn chưa từng chết đi đồng dạng. Đối với cái này, Thanh Lâm lập tức càng thêm kinh hãi. Không gian không lắm rộng lớn mộ đạo bên trong đen xì một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Thanh Lâm đốt khí mà ra hỏa diễm, hoàn toàn giống như là quỷ hỏa, lại để cho nơi đây khí tức biến thành là càng phát lành lạnh đáng sợ. Đát đát, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cước bộ theo cái kia mộ đạo bên trong thỉnh thoảng truyền ra. Hắn đi vô cùng chậm, cảm xúc cũng là dị thường khẩn trương. Lúc này Thanh Lâm lần nữa đã có một loại ảo giác, giống như là phía trước có một đám cường đại thần niệm đã tập trung vào hắn, lại để cho tinh thần của hắn đều là không khỏi chịu sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này là càng khẩn trương hơn bắt đầu. Từ khi tiến vào cái này đầu mộ đạo, hắn thì có một loại dự cảm bất hảo, giống như là có lớn lao nguy cơ tùy thời đều hàng lâm đồng dạng. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, tự khó tránh khỏi lại để cho hắn càng thêm chịu kiêng kỵ. Cái này tòa đại trong mộ, đến tột cùng mai táng lấy người nào, lại để cho nhiều người như vậy đều bỏ mạng tại này? Những người này lại hiển nhiên cũng không phải là mộc tộc người trong. Bọn hắn tới đây mục đích lại là vì sao? Theo đi về phía trước, Thanh Lâm phát giác nơi đây chết đi những người này, quần áo và trang sức đều không giống nhau, phần lớn đều đã không phải mộc tộc truyền nhân. Mà lại càng làm cho người bất ngờ chính là những người này khi còn sống tu vi đều là vượt qua tưởng tượng cường đại, có rất nhiều người thậm chí là thánh thân chúa tể. Thánh thân chúa tể là chúa tể đại cảnh bên trong người mạnh nhất, tại tứ cấp bản đồ thiên mà nói, bọn hắn tự là chính thức vô địch người, bọn hắn do trời mà thánh, đã là cái kia trong truyền thuyết thánh nhân. Nhân vật như vậy đều vẫn lạc tại nơi đây, điều này cũng làm cho đủ để thấy nơi đây nguy hiểm cùng đáng sợ. Thanh Lâm rất muốn quay người tự ly khai nơi đây, bởi vì nơi này cho hắn áp lực quá lớn. lại để cho hắn cảm giác mình mỗi thời mỗi khắc đều ở vào một loại lớn lao trong nguy hiểm. Nhưng trước khi đã phát sanh hết thảy, đích thật là quá mức quỷ dị, lại để cho hắn kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hay là từng bước một tiến về phía trước phương đi đến. Thanh Lâm đã đi 3 canh giờ, vừa rồi đi tới cái này một đầu mộ đạo cuối cùng. Thực sự không phải là cái này đầu mộ đạo dài bao nhiêu, mà là tại đây hết thảy quá mức kinh người, lại để cho Thanh Lâm đi về phía trước tốc độ rất là chậm chạp, hắn hoàn toàn có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi. Một bước một lòng kinh, nơi đây hết thảy khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại để cho người khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ. Tại đây người bị chết, tối thiểu nhất cũng là thiên ảnh chúa tể, Thanh Lâm một cái kim ảnh chúa tể, ở chỗ này tự nhiên sẽ gặp được hung hiểm. Này đây hắn đi về phía trước trong quá trình, mỗi một bước đều đi vô cùng là coi chừng, một mặt hội đưa tới phiền toái không cần thiết, nhưng mà, đem làm Thanh Lâm đi đến cái này đầu mộ đạo cuối cùng. Lại phát giác, phía trước đã không có đường, một mặt thạch bích chắn trước mặt của hắn, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Đi tới tại đây, Thanh Lâm nhìn thấy thi thể, cũng thì càng thêm khá hơn rồi. Thạch bích phía trước, rậm rạp chằng chịt ngã xuống trên đất thi thể. Những thi thể này, phần lớn cũng còn bảo trì khi còn sống bộ dáng. Trông rất sống động, giống như là vừa mới chết đi đồng dạng. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng có thể nhìn ra được, những người này cũng đã chết đi tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Bọn hắn sở dĩ có thể như thế, hoàn toàn là vì hắn khi còn sống cảnh giới cao thâm. Sau khi chết thân thể không hủ bố trí, những người này đều là thánh thân chúa tể, trong đó thậm chí không thiếu 9 ảnh thánh thân chúa tể. Thanh Lâm chau mày, nhìn ra một ít thi thể khi còn sống cảnh giới cùng thực lực. Lập tức đối với cái này càng thêm kinh hãi, 9 ảnh thánh thân chúa tể, tuyệt đối là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Nhân vật như vậy, khoảng cách rất cao cấp độ thánh vương đại cảnh, còn sót lại một bước ngắn. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là thông thiên triệt địa thế hệ. Bọn họ là tứ cấp bản đồ thiên chính thức làm thịt chấp người. Không có người có thể cùng bọn hắn so sánh với vai. Nhưng mà chính là người như vậy vật, lại đã bị chết ở tại đây, mà lại còn số lượng cũng không ít, chừng 7-8 người nhiều, trừ lần đó ra, còn có 8 ảnh thánh thân chúa tể, 7 ảnh thánh thân chúa tể cũng đều số lượng cũng không ít. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu thở dài ra một hơi. Càng thêm là trước mắt chứng kiến đến sự tình mà cảm thấy kinh hãi. Thạch bích phía trước những người này đều tuyệt đối là thực lực siêu nhiên đích nhân vật. Lại nhiều người như vậy đều đã bị chết ở tại đây. Điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Mặt này thạch bích phía sau đến tột cùng tồn tại cái gì, lại để cho nhiều như vậy thực lực siêu nhiên đích nhân vật đều đã bị chết ở tại đây. Xem những người này bộ dạng, làm như tại đau khổ truy tìm lấy cái gì. Cái này thạch bích phía sau, chẳng lẽ là có lại để cho bọn hắn đến chết cũng muốn có được đồ vật gì đó. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, quan sát những thi thể này bộ dạng, đối với bọn họ chỗ truy tìm chi vật cũng là tràn ngập tò mò. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức đi tới thạch bích phía trước, một mặt thạch bích nhìn về phía trên trầm trọng vô cùng. Thạch bích mặt ngoài bước chậm tuế nguyệt gian nan vất vả chi lực, như là tự thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu cũng đã tồn tại, truyền ra một loại thập phần phong cách cổ xưa khí tức. Thanh Lâm đứng ở chỗ này cau mày, hắn không có đi tiếp xúc cái này một mặt thạch bích. Nhiều như vậy thánh thân chúa tể đều đã bị chết ở tại đây. Sự tình tuyệt đối không đơn giản. Thanh Lâm chỉ có thể làm một cái quần chúng, mà không dám vọng động tại đây là bất luận cái gì thứ đổ vật. ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái này một mặt thạch bích, lại đột nhiên như là nước gợn đồng dạng một hồi nhộn nhạo. Ngay sau đó chính diện thạch bích, rõ ràng hoàn toàn như là biến thành một cái gương. Trong suốt, xuyên thấu qua mặt này thạch bích, Thanh Lâm trực tiếp khả dĩ nhìn rõ ràng sau vách đá phương hết thảy. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được chịu động dung. Hắn vô ý thức hướng sau vách đá phương nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một đạo lục quang trong lúc nói chuyện đã là hướng hắn kích xạ mà đến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.